Luân hồi đan đế, chương 296, không biết trời cao đất rộng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục công tử, Quan Oánh Oánh tiếng lòng căng thẳng, không mở miệng không được. Hắn chỉ là Tây Hoang võ giả, không biết ngươi uy danh, ngươi cần gì phải so đo với hắn. Nàng rất rõ ràng, thật để cho tỷ thí này mở ra, đến lúc đó ai cũng không cứu được Lăng Vân. Dẫu sao, luyện đan sư là thế gian nhất không thể trêu chọc đoàn thể. Ở bọn họ trong mắt, luyện đan là thần thánh. Như Lăng Vân bị Lục Càn nghiền ép, nàng cầu tha thứ đều vô dụng. Lần này, Lục Càn không có bị Quan Oánh Oánh dao động. Hắn đã thiết tim, muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Làm sao không lên tiếng? Chẳng lẽ ngươi thật chỉ là ở ăn nói lung tung? Nhất thời hắn châm chọc mắt nhìn xuống Lăng Vân. Nếu như ngươi chỉ có thể núp ở sau lưng đàn bà, vậy ta không làm khó dễ ngươi. Vẫn là câu nói kia, ngươi lập tức quỳ xuống, vả miệng, chính miệng nói cho mọi người, ngươi là cái phế vật, liền cho ta liếm giày cũng không xứng. Lăng Vân cũng không bị Lục Càn nói chọc giận, ngược lại hắn nội tâm rất vui sướng. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, phải thế nào mới được Long Tu quà, không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản. Luyện đan tỉ thí, không muốn những người khác, dù là Dược Vương tự mình ra tay, cũng không phải đối với hắn đối thủ. Cho nên, cái này Long Tu quả đối với hắn mà nói, đã là bắt vào tay. Còn như Lục Càn hành vi, chỉ có thể nói là đem mặt lại gần, đưa cho hắn đánh. Lăng Vân, Lục Càn hắn ít nhất là luyện đan sư cấp 5, rất có thể ở đánh vào cấp 6. Quan Oánh Oánh âm thầm lấy linh lực truyền âm, nhắc nhở Lăng Vân, nàng nói tựa hồ nổi lên tác dụng, chỉ gặp Lăng Vân chân mày cau lại. Sau đó đối với Lục Càn nói, ta muốn chứng minh mình, có thể ngày mai hoặc là hậu thiên lại tới, vì sao nhất định phải ngày hôm nay và ngươi tỉ thí? Cái này Lục Càn, vừa thấy liền giá trị con người không rẻ. Tốt như vậy lừa đảo cơ hội. Hắn sao hiểu sai qua. Những người khác không biết hắn ý tưởng. Vừa nghe hắn lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hắn là sợ. Ở kiếm cớ từ chối. Sợ rằng đến khi ngày mai và hậu thiên, Lăng Vân sớm sẽ không biết trốn đi nơi nào. Lục Càn cười nhạt. Hiển nhiên nhờ như vậy cho rằng, muốn chạy trốn liền trực tiếp nói, dùng cái loại này tồi mượn cớ làm lấy lệ, cho là có người sẽ tin ngươi, tin không tin ta không có vấn đề, ngươi muốn cho ta đáp ứng cùng ngươi, trừ phi ngươi dùng ngươi dựa eo mặt ngọc cùng ta đánh cuộc. Quảng cáo, Lăng Vân nhún vai một cái nói, ở Lục Càn mới xuất hiện thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm đối phương giữa eo mặt ngọc, Lục Càn sắc mặt trầm xuống. Hắn giữa eo mặt ngọc, là trên người hắn đáng giá tiền nhất bảo vật một trong. Lăng Vân lại dám đánh hắn mặt ngọc chủ ý, đơn giản là tự tìm cái chết. Lục thiếu, không nên trúng người này kế. Hắn là cố ý dùng phép khích tướng. Tần Hạo vội vàng nói. Lục Càn quét hắn một mắt, ánh mắt rất là lãnh đạm. Một điểm này, hắn liền sớm biết, còn dùng Tần Hạo để nhắc nhở. Lăng Vân như vậy, rõ ràng là cố ý chọc giận hắn. Như hắn không thôi giữa eo mặt ngọc, là có thể để cho Lăng Vân được như ý, nhưng hắn có cái gì tốt không thôi. Dẫu sao cuộc tỉ thí này, Lăng Vân là phải thua không thể nghi ngờ. Có thể, lúc này Lục Càn liền cười lạnh nói. Hắn đều không đi hỏi Lăng Vân có thể cầm ra cái gì tiền đặt cuộc tới. Bởi vì ở hắn xem ra, chỉ cần Lăng Vân chết, cuối cùng trên người hết thảy, bao gồm bồ đề tâm, tự nhiên làm theo liền sẽ trở thành là hắn đồ. Ha ha ha, nói thật, ngươi loại rác dưới này, căn bản không tư cách tỉ thí với ta. Bất quá ngươi như thế thích đưa mặt cho người đánh. Còn chủ động dâng lên bảo vật, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn người cái này đặc thù thích. Lăng Vân dài tiếng cười to. Nói xong, hắn đều không đi xem Lục Càn phản ứng. xoay người liền hướng Thẩm phủ nghênh ngang mà đi. Lục Càn đem 10 ngón tay nặn đến bóc bóc vang dội. Có thể gặp hắn có nhiều tức giận, nhưng nghĩ tới, không cần bao lâu, Lăng Vân liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đến lúc đó hắn nghĩ thế nào hành hạ Lăng Vân đều được. Nội tâm tức giận vừa nhanh tốc tiêu tán, làm Lăng Vân tiến vào Thẩm phủ, phát hiện nơi này luyện đan sư càng nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn thấy 3 vị người quen. 3 vị này người quen chính là Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc. Bọn họ 3 cái đều là luyện đan sư cấp 5. Trước kia ở Kê Minh đảo thậm chí còn toàn bộ Tây Hoang cũng địa vị cao quý. Mà giờ khác này, 3 người nhưng đàng hoàng đứng ở 2 cái người đàn ông trung niên sau lưng. Gặp qua Trình đại sư, Liêu đại sư, nhiều người Đông Thổ Thiên kia liền vào tới sau đó, rối rít đối với 2 cái người đàn ông trung niên cung kính thi lễ. Bao gồm Lục Càn ở bên trong, chỉ có Lăng Vân thờ ơ, hắn bực nào nhân vật. Cái này hạ giới luyện đan sư đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể coi như là đồ tử đồ tôn. Đối phương cho hắn quỳ bái còn thiếu không nhiều, hắn làm sao có thể thi lễ. Lục Càn cười nhạt, ngược lại không nói gì. Tần Hạo nhưng con ngươi vừa truyền, không thả qua đả kích này Lăng Vân cơ hội. Lăng Vân, ngươi chân thực quá càn rỡ. Hắn lúc này tận lực dương cao thanh âm, mắng, Trình đại sư và Liêu đại sư đều là luyện đan đại sư cấp 6, là bọn ta tiền bối. Ngươi nhưng liền lễ cũng không được, phải bị tội gì? Trình đại sư và Liêu đại sư ánh mắt rất lãnh đạm. Hiển nhiên vậy cầm Lăng Vân, làm như vậy không biết trời cao đất rộng đồ cuồng vọng. Phó Lâm 3 người mặt lộ vẻ buồn rầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Lăng Vân là rất thiên tài, thậm chí chưa rõ luyện đan sư cấp 6. Nhưng cái này thì thế nào? Trước mắt Trình đại sư và Liêu đại sư đều là luyện đan sư cấp 6. Càng không cần phải nói, còn có một cái ẩn giấu mạnh hơn đan vương Kỳ Điên. Lăng Vân không đi xem Tần Hạo, mà là đối với Lục Càn nói. Lục Càn, quản tốt chó của ngươi. Muốn tỉ thí liền tỉ thí, không cần ở nơi này cho ta đùa bỡn âm chiêu. Tỉ thí, lời này vừa ra, không khỏi đem 2 vị luyện đan sư cấp 6 sự chú ý rời đi. Trình Thúc, Liêu Thúc, Lăng Công Tử và Lục Công Tử đã ước định tỉ thí luyện chế ngũ hành đan. E sợ cho Trình Đào và Liêu Quang đối với Lăng Vân tức giận. Quan Oánh Oánh liền vội vàng giải thích. Gặp Quan Oánh Oánh nói chuyện, Trình Đại Sư và Liêu Đại Sư lại mặt lộ nụ cười. Sau đó bọn họ đối với Quan Oánh Oánh gọi, càng làm cho người giật mình. Tiểu thư, 2 người gật đầu một cái. Tiểu thư, Đông Thổ nhiều người thiên kiêu khá tốt. Sớm biết Quan Oánh Oánh thân phận, quảng cáo, Kê Minh đảo mọi người thì đều thất kinh. Lăng Công Tử, Quan Tiểu Thư là Dược Vương Đại Nhân đệ tử thân truyền. Trình Đại Sư và Liêu Đại Sư chính là Dược Vương Đại Nhân hộ pháp. Đây là Phó Lâm âm thầm cho Lăng Vân truyền âm nói. Cùng lúc đó, có người chạy đến Trình Đào và Liêu Quang bên người, đối với bọn họ thấp giọng báo cáo bên ngoài chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Trình Đào và Liêu Quang đối với Lăng Vân ấn tượng ác liệt hơn, nhận định người sau là cuồng ngông vô lễ người. Bất quá bọn họ nhìn ra được, Quan Oánh Oánh rõ ràng đối với Lăng Vân có chút thiên vị. Xem ở Quan Oánh Oánh mặt mũi, ngược lại không có tận lực nhằm vào Lăng Vân. Nếu là tỉ thí, vậy 2 người chúng ta lão xương còn có chút mặt mũi, sẽ để cho chúng ta tới đảm nhiệm người chứng kiến đi. Trình Đào nói, vô cùng vinh hạnh. Lục Càn tao nhã lễ phép nói, dưới so sánh, Lăng Vân khí chất lười biếng, xem đều không xem Trình Đào và Liêu Quang, bộc phát không làm cho người vui. Trong đại viện lò luyện đan và dược liệu, một cần phải đều đủ. Lăng Vân và Lục Càn cũng không có cần chuẩn bị cái gì, liền trực tiếp có thể bắt đầu tỉ thí. Hai người rất nhanh chọn xong mình lò luyện đan. Đứng ở trước lò luyện đan. Bắt đầu đi, Trình Đào nhẹ tiếng nói. Lăng Vân thần sắc nhất thời đổi được trang nghiêm. Vậy cổ lười biếng hơi thở hoàn toàn thu liễm. Đối với luyện đan, hắn từ trước đến giờ mang trong lòng thành kính. Thấy một màn này, Trình Đào và Liêu Quang Diễn cảm nhỏ chậm. Đối với Lăng Vân đổi cái nhìn không thiếu. Mặc dù Lăng Vân làm người hết sức lông bông, nhưng chỉ ít luyện đan sư thái độ rất tốt. Cái này làm cho bọn họ xem Lăng Vân thuận mắt rất nhiều. Nói cho cùng, bọn họ là luyện đan sư. Đối với bọn họ mà nói, luyện đan mới là căn bản, mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, bọn họ tâm linh gặp đánh vào, bộc phát mãnh liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.